Bây giờ Kiều Minh Anh lại nhìn thứ đồ trong tay cô ta như vậy, thế là cô ta lại tự mặc định rằng Kiều Minh Anh cũng đang ngưỡng mộ mình. Nhìn thấy chưa, đây là sản phẩm chính của buổi họp báo lần này, tôi là người đầu tiên có được đấy. Lê Ngữ Vi đặt chiếc hộp trong tay xuống trước mặt Kiều Minh Anh rồi ngồi bên cạnh cô, mặt rất kiêu ngạo. Kiều Minh Anh lạnh nhạt nhếch môi, tầm mắt dừng lại trên cái hộp rồi sau đó rời đi. Nếu nói về người có được mấy lọ nước hoa đầu tiên, thì mấy lọ trong tay cô là Lục Cung Nghị đưa cho cô khi dòng nước hoa này vừa được nghiên cứu ra. Hơn nữa, tất cả các nước hoa sau đó chẳng qua là những sản phẩm tương tự làm lại giống của cô mà thôi. Nhưng Kiều Minh Anh không có hứng thú tranh giành ai là người đầu tiên với Lê Ngữ Vi, ánh mắt cô rủ xuống, nghe Lê Ngữ Vi luyên thuyên hận không thể nói hết những đặc điểm của dòng nước hoa này ra khiến cô có chút cạn lời. Nếu Lê Ngữ Vi biết cô dị ứng với nước hoa, không biết có còn nói phong phú như vậy nữa không? Một lúc sau có người mở cửa ra, lần này người tới là Lục Cung Nghị. Lê Ngữ Vi nói nhiều như vậy nhưng Kiều Minh Anh lại chẳng có phản ứng gì nên nóng vội, lấy ra một lọ rồi định xịt vào người Kiều Minh Anh. Không được xịt, Lục Cung Nghị thấy hành động của Lê Ngữ Vi bèn lập tức ngăn lại, giọng nói dịu dàng hơi mang vẻ vội vã bỗng nhiên cất lên khiến Lê Ngữ Vi bất chợt dừng lại. Cách chương.